vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chủ nghĩa đế quốc ở vùng Thái Bình Dương từ năm 1800 đến năm 1900. Khi thế kỷ 19 tiến tới, châu Âu rồi đến Mỹ và Đức bắt đầu hướng về châu Đại Dương ở Thái Bình Dương. Họ xem đây là trạm dừng tiếp theo trong chính sách thuộc địa hóa. Ngoài Australia, quần đảo Indonesia và New Zealand, vùng Thái Bình Dương còn hàng ngàn đảo nhỏ có giá trị không những về mậu dịch, mà còn là các điểm chiến lược và trạm tiếp nhiên liệu cho các tàu biển chạy bằng than đá thời đó. Hà Lan có lịch sử lâu dài ở Indonesia. Họ từng buôn bán trên đảo các hồ tiêu từ thế kỷ thứ 16. Hà Lan còn nhắm đến New Jersey và đã sáp nhập mạng Tây đảo này vào năm 1828. New Guinea đã nằm trong tầm ngắm của nhiều nước khác, nhất là Đức, một nước đã trở nên hùng mạnh ở châu Âu và đang muốn bành trướng nơi vùng Thái Bình Dương. Điều này khiến cho các thuộc địa của Australia lo lắng, và ngay từ năm 1873, họ đã yêu cầu Anh tuyên bố chủ quyền đối với phân nửa đảo New Guinea chưa thuộc về Hà Lan. Trong khi Anh còn đang lưỡng lự, chính quyền bang Queensland của Úc tuyên bố chủ quyền đối với phần phía đông New Guinea, nhưng Anh phản đối. Đến lúc Anh hành động, thì Đức đã tuyên bố chủ quyền phần đông bắc và quần đảo gần đó. Anh đành nắm giữ góc phần nam, đó là Papua New Guinea ngày nay. Nhiều đảo nhỏ cũng được các cường quốc chiếu cố. Lúc đó, tuy đang chú tâm bành trướng quyền lợi của mình tại Đông Dương, Pháp cũng chiếm phần đảo Mauritania, sáp nhập vùng đảo Los Antilles và chiếm Tahiti làm thuộc địa. Anh sáp nhập đảo Fiji ở mạn bắc của New Zealand và lập chế độ bảo hộ tại các quần đảo Cook, Gilbert và quần đảo Ellice. Đôi lúc, các nước này lại liên kết với nhau nhằm tránh sự thâu tóm quá nhiều của một cường quốc. Chẳng hạn, Anh và Pháp cùng phân định chủ quyền đối với vùng đảo New Hebrides, quần đảo Samoa và hải cảng rất thuận lợi ở Pago Pago. Cũng là nơi thu hút nhiều nước, Mỹ, Đức và Anh đều ký kết hiệp ước riêng với lãnh thổ tại Samoa. Sau đó, cả ba nước đều có quyền lập căn cứ hải quân trên quần đảo này. Năm 1889, một trận bão nhiệt đới làm đắm tất cả các tàu chiến ở Samoa, chỉ còn lại một chiếc. Sự cố này khiến ba cường quốc trên miễn cưỡng lập hiệp ước về chế độ bảo hộ liên quan tại quần đảo này. Mặc dù trước thập niên năm 1880, Mỹ chưa đóng vai trò trong sự bành trướng ở Thái Bình Dương, nhưng sau thời gian, họ bắt đầu có những hành động mang tính lấn át. Đạo luật hải quân năm 1890 cho phép thành lập lực lượng hải quân mới. Điều này buộc Mỹ cần thêm nhiều căn cứ mới, lợi nhuận từ các thị trường nước ngoài, ý thức về sự cạnh tranh với các cường quốc châu Âu và sự khôi phục tư tưởng về sức mạnh hiển nhiên của mình cũng góp phần thúc đẩy Mỹ đến với Thái Bình Dương. Sau khi thất bại trong chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, Tây Ban Nha đã trao hết những lãnh thổ ở Thái Bình Dương do họ nắm giữ cho Mỹ. Theo một hiệp ước khác, Tây Ban Nha nhận lại quần đảo Philippines và Guam cho Mỹ vào năm 1898 và bán quần đảo Carolines và Marianas cho Đức. Quần đảo Hawaii. Đợt sóng mới của chủ nghĩa bành trướng đã định hình số phận của quần đảo Hawaii. Đây là một trong những vùng đảo xa xôi nhất trên thế giới, có lịch sử lý thú về tác động của con người đối với nơi này. Con người đặt chân lên đảo Hawaii lần đầu tiên vào khoảng năm 500. Cuối lịch sử định cư của con người trên thế giới. Dân Tahiti xâm chiếm và thống trị vùng đảo này vào năm 1200, nhưng họ chỉ tránh được sự nhòm ngó của người Âu cho tới thập niên năm 1770, khi nhà thám hiểm James Cook ghé vào Hawaii và bị dân bản xứ sát hại năm 1779. Các nhà truyền giáo Mỹ đầu tiên đến Hawaii vào năm 1820. Năm 1824, vua và hoàng hậu Hawaii đến London để dâng vùng đảo này cho vua George thứ tư. Nhưng cả hai đều chết vì bệnh sởi trước khi ý kiến quốc vương Anh. Năm 1826, Hawaii ký hiệp ước hữu nghị và thương mại với Mỹ, và trong thập niên năm 1830 lại ký các hiệp ước với Anh và Pháp. Năm 1840, chính quyền đại diện được thành lập tại Hawaii, nhưng nhiều người Mỹ được vua Hawaii bổ nhiệm vào các chức vụ quản trị và tư pháp. Vào thời gian này, nhiều chủ nhà máy đường theo chân các nhà truyền giáo đến vùng đảo Hawaii, lập cộng đồng thương nhân Mỹ và xây dựng đồn điền, đường xe lửa, khách sạn và ngân hàng. Tuy nhiên, vào năm 1842, Mỹ công nhận nền độc lập của Hawaii và năm 1843, Anh và Pháp cũng đưa ra tuyên bố tương tự, đồng thời cam kết không sáp nhập quần đảo này. Nhưng vùng đảo Hawaii đã trở thành nơi thuận lợi cho việc sản xuất đường và dứa, là trạm cấp thang quan trọng giữa đại dương. Nhiều dân bản địa Hawaii đau khổ vì người nước ngoài chiếm mất công việc làm ăn của họ. Năm 1891, khi nữ hoàng Liniu Ōkalani lên ngôi vua, bà quyết tâm loại bỏ sự kiểm soát của nước ngoài. Trong vòng 2 năm, các thành viên triều đình có xu hướng ủng hộ sự sáp nhập vào Mỹ, liên tục yêu cầu bà thoái vị, và thủy thủ quân đã đổ bộ lên Hawaii để trợ giúp họ. Rất hậm hực, nhưng nữ hoàng Liniu Ōkalani đành đầu hàng trước sức mạnh thượng đẳng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổng thống Harry Harrison trình dự thảo sáp nhập Hawaii lên Thượng viện Mỹ tháng 2 năm 1893. Nhưng khi Grover Cleveland lên kế nhiệm vài ngày sau đó, vì Tổng thống mới đã hoãn lại, sau khi phái đặc sứ đến Hawaii, điều nghiêng tình hình, Tổng thống Cleveland khẳng định hầu hết dân Hawaii đều phản đối sự sáp nhập và ông kêu gọi nữ hoàng Liniu Ōkalani trở lại ngôi báu. Nhưng chính phủ ủng hộ sự sáp nhập ở Hawaii từ chối đưa bà trở lại vương quyền. Và vấn đề này dây dưa mãi tới năm 1897. Tổng thống mới của Mỹ là William McKinley, một người ôm mộng bành trướng, đã ký hiệp ước sáp nhập Hawaii vào năm 1898. Hawaii chính thức trở thành lãnh thổ của Mỹ vào năm 1900. Australia và New Zealand. Sự phát hiện vàng ở cực nam của Australia vào năm 1851 đã đưa dòng người di cư đến lục địa này. Những cuộc tìm kiếm vàng riêng lẻ đã xảy ra từ nhiều thập niên trước, nhưng nhà cầm quyền đã bưng bít vì sợ người lao động tại các trại nuôi cừu bỏ trang trại đi tìm vàng. Các quặng vàng lớn được phát hiện ở Ballarat, phía tây của Melbourne, đã thu hút rất nhiều di dân đến đây. Dân số 400.000 người năm 1851 đã tăng gấp đôi trong vòng 8 năm. Dân chúng phao tin kim loại quý ở miền này nhiều đến độ chỉ cần nhổ cỏ lên là có thể lượm chúng từ rễ cỏ. Anh không gặp khó khăn mấy khi trao quyền tự trị cho Australia, có thể do vùng đất này quá xa mẫu quốc, do bản tính độc lập của dân di cư tới đây, hoặc do những bài học thu được ở Bắc Mỹ. Năm 1850, đạo luật về chính quyền tại thuộc địa Úc do Nghị viện Anh thông qua cho phép các thuộc địa được quyền lập cơ quan lập pháp riêng, soạn hiến pháp riêng và tự ấn định thuế suất, tất cả chỉ cần sự chứng thực của Anh quốc. Nhiều hoạt động nổi loạn đã xảy ra. Năm 1854, một nhóm công nhân khai thác vàng nổi lên đòi quyền bầu cử, quyền có đại diện trong cơ quan lập pháp và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Victoria. Họ bị nghiền nát trong một cuộc tấn công của binh lính của chính phủ. 13 người bị kết án ở Marsponey về tội phản quốc. Tất cả những người còn lại đều được tự do và một số cải cách dân chủ do họ thỉnh cầu nhanh chóng được thông qua. Năm 1855, có 4 thuộc địa biệt lập ở New South Wales, Victoria, South Australia và Tasmania, ngoài khơi bờ biển phía nam của Australia. Miền Tây Australia mênh mông có chính quyền riêng vào năm 1890. Quyền phổ thông, đầu phiếu, sự biểu quyết bằng lá phiếu và tiền lương của thành viên cơ quan lập pháp đã trở thành hiện thực ở Australia trước khi những quyền này được công nhận tại mẫu quốc. Các thuộc địa này áp dụng cách quản trị riêng nhưng vẫn công nhận quyền tối thượng của Anh. Năm 1901, trước viễn cảnh về nền mậu dịch tự do với các thuộc địa khác của Anh và trước sự đe dọa của Đức từ New Guinea gần đó, các thuộc địa này thành lập khối thịnh vượng chung Australia, hoạt động độc lập nhưng vẫn là một phần của Vương quốc Anh. Là phần lãnh thổ độc lập trực thuộc đế quốc Anh từ năm 1858, New Zealand thịnh phát vào nửa sau thế kỷ 19. Các cuộc chiến tranh đất đai với người Maori đã được giải quyết trong những năm 1870, khi kênh đào Suez được khai thông năm 1869. Các loại động cơ tàu biển cải tiến được du nhập vào New Zealand. Sự xuất hiện của các loại tàu thuyền có trang bị hệ thống làm lạnh đã tạo đà cho New Zealand phát triển một nền kinh tế sinh động, vận chuyển bằng đường biển các mặt hàng như thịt cừu, phô mai, bơ đến nước Anh. Trong khi xây dựng nền kinh tế dựa vào sự thâm canh với quy mô nhỏ, chính quyền New Zealand cũng thấy được những vấn đề nghiêm trọng xảy ra cho giới công nhân tại các đô thị dưới sự lãnh đạo cấp tiến từ từ cuối thế kỷ 19. New Zealand trở thành đất nước tiến hành các thử nghiệm xã hội, cấp hưu bổng cho người già, áp dụng chế độ ngày làm việc 8 giờ. New Zealand là nước đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ và cấp chế độ an sinh xã hội cho công nhân. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1828, Hà Lan sáp nhập phần phía Tây của Guinea. Năm 1840, Anh và người Maori ký hiệp ước Waitangi trao quyền công nhân Anh cho người Maori và các quyền đối với đất đai của họ. Năm 1851, vàng được tìm thấy ở Australia khiến cho di dân lũ lượt kéo đến lục địa này. Công nhân khai thác vàng nổi dậy phản đối chính phủ, phân biệt đối xử. Năm 1880, Tahiti trở thành thuộc địa của Pháp. Năm 1889, Mỹ, Anh, Đức thiết lập chế độ liên bảo hộ nơi quần đảo Samoa. Năm 1893, nữ hoàng Liliu O'Kalani bị buộc phải rời khỏi ngai vàng Hawaii do áp lực của Mỹ. New Zealand trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Năm 1896 đến năm 1901, dân Philippines đứng lên chống lực lượng Tây Ban Nha rồi chống lực lượng Mỹ. Sự kiện này được gọi là cuộc khởi nghĩa Philippines. Năm 1898, Tây Ban Nha nhường Philippines và đảo Guam cho Mỹ sau chiến tranh Tây Ban Nha và Mỹ. Hai năm sau, năm 1900, Mỹ sáp nhập Hawaii và giao quy chế hạt cho vùng này. Năm 1901, năm thuộc địa ở Australia kết hợp thành khối thịnh vượng chung Australia. Người Maori ở New Zealand. Mặc dù dân Maori ở New Zealand cũng bị nhiều tổn hại như các tộc người bản địa khác khi đối đầu với dân định cư người Âu, nhưng họ tỏ ra can trường hơn các tộc người khác. Truyền thống của họ kể rằng dân Maori đến vùng đảo thuộc New Zealand khoảng năm 1000, nhưng nhiều nhà khảo cổ học đánh mốc thời gian này là khoảng năm 800, hoặc sớm hơn một chút. Họ sống theo từng bộ tộc với nhiều đơn vị nhỏ là chi tộc và đại gia đình. Thoạt đầu, họ sống bằng cách săn bắt hái lượm, nhưng dần dần họ phát triển canh tác và xây dựng làng mạc có tường lũy kiên cố để làm nơi sinh sống và bảo vệ trong những cuộc xung đột bộ tộc. Xã hội có tổ chức và sự phòng vệ này hẳn đã giúp cho họ đứng vững khi dân định cư người Âu bắt đầu đến New Zealand vào những năm 1820. Nhiều người Maori đã học chữ và sử dụng vũ khí. Năm 1835, Liên minh các bộ tộc trên đảo Bắc đã đưa ra tuyên bố độc lập với phần mở đầu như sau. Chúng ta, những tộc trưởng kế tập và các thủ lĩnh bộ tộc ở khu vực phía Bắc New Zealand tê tự tại Waitangi trong vịnh đảo. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1835, tuyên bố nền độc lập của đất nước chúng ta, một đất nước sẽ được tạo dựng và tuyên bố là quốc gia độc lập với tên nước là United Tribes of New Zealand, Hiệp chủng tộc New Zealand. Tuyên ngôn này không ngăn được người Anh tuyên bố quyền thống trị New Zealand. Năm 1840, Anh và người Maori ký hiệp ước Waitangi. Theo đó, Anh nắm quyền tối thượng, trao quyền công dân Anh cho người Maori và trên lý thuyết công nhận quyền sở hữu đất đai của người Maori. Trên thực tế, khoảng năm 1852, hơn nửa đất đai của người Maori đã rơi vào tay dân di cư. Từ năm 1860 đến năm 1872, người Maori được trang bị súng của người Âu đã tiến hành hàng loạt cuộc chiến ác liệt và đầy mưu lược với quân Anh, nhưng cuối cùng cũng thất bại trước kẻ xứ lạ. Dân Maori vẫn duy trì một số cộng đồng nông nghiệp. Các loại bệnh tật của người Âu đã làm giảm dân số của họ xuống khoảng 42.000 người vào cuối thập niên năm 1800. Nhưng trong thế kỷ 20, họ đã khôi phục, một số hòa nhập vào cuộc sống thành thị. Những người khác vẫn ở lại các vùng nông thôn, giữ gìn truyền thống và ngôn ngữ của họ. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nền độc lập tại châu Mỹ Latin từ năm 1800 đến năm 1830. Sau năm 1800, sự suy yếu của đế quốc Tây Ban Nha đã kích hoạt nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập bùng lên khắp châu Mỹ Latin. Tây Ban Nha đã lên tới đỉnh cao cường thịnh và tầm ảnh hưởng vào thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, sự thuộc địa hóa nhiều vùng ở Bắc Mỹ như Florida và New Mexico đã ngốn hết ngân khố của triều đình Tây Ban Nha. Khoảng năm 1800, vị thế của Tây Ban Nha ở châu Âu đã bị suy yếu. Trên thực tế, vua Charles thứ tư chỉ là quân cờ của Napoleon. Năm 1808, khi vua Charles đối mặt với cuộc chinh biến và buộc phải thoái vị, nhường ngôi cho con trai là Ferdinand thứ bảy, Napoleon lại xen vào và đưa em ông là Geoffrey Bonaparte lên ngôi vàng. Người dân Tây Ban Nha phản kháng và liên kết với người nước láng giềng Bồ Đào Nha tiến hành cuộc chiến trường kỳ chống Napoleon cho tới khi ông thoái vị vào năm 1814. Sự sụp đổ vương quyền Tây Ban Nha năm 1808 đã khơi nguồn cho một hoạt động khởi nghĩa tại châu Mỹ Latin. Sau khi Napoleon mất ngôi hoàng ở nước Pháp, Ferdinand thứ bảy giành lại ngai vàng Tây Ban Nha. Nhưng ông là một nhân vật bảo thủ đang đối đầu với sự chống đối mạnh mẽ của những người ủng hộ chính phủ lập hiến. Trong thời trị vì đầy khó khăn của Ferdinand, các nước châu Mỹ Latin lần lượt tách khỏi quyền cai trị của Tây Ban Nha và cuối cùng chỉ còn Cuba và Puerto Rico vẫn chịu sự kiểm soát của Tây Ban Nha. Dân châu Mỹ Latin có nhiều lý do để chiến đấu giành độc lập. Họ chống lại chính sách thuế má và những hạn chế buôn bán do người khác áp đặt. Nhiều người đấu tranh để có tự do và các quyền hiến định. Một số khác chỉ mong dẹp bỏ giới quản đốc người Âu. Những cuộc đấu tranh giành độc lập trở nên phức tạp hơn do chủ trương bất đồng về phe cấp tiến và phe bảo thủ. Phe thứ nhất chủ trương tạo dựng xã hội dân chủ, còn phe thứ hai chủ trương đánh đuổi thành phần Tây Ban Nha cai trị, nhưng giữ lại thể chế vốn dành thế lực và đặc quyền cho thiểu số quý tộc. Những tranh cãi chính trị này làm tăng căng thẳng chủng tộc và xã hội giữa người Creole nắm đặc quyền, người châu Mỹ Latin nhưng tổ tiên là người Tây Ban Nha với những người gốc châu Mỹ bản địa hoặc gốc châu Phi. Các chiến sĩ đấu tranh cho tự do ở Nam Mỹ. Phong trào độc lập ở Nam Mỹ do hai chiến sĩ đấu tranh cho tự do lãnh đạo là Simón Bolívar, người được tôn vinh là El Libertador, lãnh tụ giải phóng, và José de San Martín. Cuộc đấu tranh của Bolívar bắt đầu ngay tại quê hương Venezuela của ông và lan dần xuống phía Nam. Còn San Martín khởi sự cuộc cách mạng ở Argentina rồi lan tỏa lên phía Bắc. Sau cùng, hai cuộc chiến đấu vì tự do này hội tụ tại Peru. Xuất thân từ một gia đình giàu có và nhiều đặc quyền, Bolívar du học ở châu Âu và chịu nhiều ảnh hưởng của các triết gia như Rothschild, người viết những tác phẩm thôi thúc phe Cộng hòa ở Pháp, và người dân ở các xứ khác đứng lên chống lại vương quyền. Sau khi trở về Venezuela, Bolívar đã tham gia cuộc lật đổ viên thống đốc Tây Ban Nha năm 1810, rồi tiếp tục đánh bại lực lượng Bảo Hoàng và nắm quyền năm 1813. Mục đích của ông là thiết lập chính phủ lập hiến với nghị viện lưỡng viện, một viện gồm các thành viên dân cử, một viện gồm các thành viên kế truyền và tổng thống tại vị suốt đời. Ông tin rằng cần có một thể chế tương tự thể chế quân chủ lập hiến để duy trì kỷ cương, luật pháp và một vùng mà lâu nay nằm dưới sự cai trị chuyên chế và chưa có kinh nghiệm về dân chủ. Ông hy vọng sẽ hợp nhất các nước đang vươn dậy như Venezuela và Colombia thành một đại quốc và giữ khu vực này khỏi phân chia thành nhiều tiểu quốc, không đủ sức ganh đua với các cường quốc. Để biến những ý tưởng này thành hiện thực, trước tiên, Bolívar nghiền nát sự chống đối của phe Bảo Hoàng. Năm 1819, ông tuyên bố thành lập Cộng hòa Gran Colombia, bao gồm Colombia, Panama và Venezuela ngày nay. Ba năm sau, Ecuador gia nhập Cộng hòa Gran Colombia. Bolívar làm tổng thống của đất nước đang bành trướng này và giành được sự công nhận của Mỹ. Mục tiêu tối hậu của Bolívar là thống lĩnh Peru, nơi San Martín tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống phe Bảo Hoàng. Tháng 7 năm 1822, Bolívar và San Martín gặp nhau tại Ecuador để quyết định tương lai của phong trào cách mạng ở Nam Mỹ. Sinh ra ở Argentina, nhưng San Martín sống và lớn lên tại Tây Ban Nha, nơi ông trở thành một sĩ quan xuất sắc. Năm 1812, ông trở về Argentina và trao trọn cuộc đời mình cho những nhà cách mạng. Cũng giống như Bolivar, ông là một người Creole, quay lại chống đất nước của tổ tiên để giành tự do cho mảnh đất nơi ông được sinh ra. Điều này có nghĩa là phải chinh phục Peru vì phó vương người Tây Ban Nha đang dựng đô ở Lima và cai trị các xứ lân cận, kể cả Argentina và Chile. Năm 1817, San Martin đưa quân ra Chile đánh bại phe Bảo Hoàng, rồi giao chính quyền cho nhà cách mạng Chile, Bernardo O'Higgins. Sau đó, San Martin xâm lấn Peru, chiếm kinh thành Lima năm 1821 và tuyên bố Peru độc lập. Tuy nhiên, phe Bảo Hoàng vẫn kiểm soát các vùng sâu trong nội địa. Ông tìm cách gặp Bolivar năm 1822 để vạch chiến lược bảo vệ Peru. Có lẽ, San Martin đã hy vọng thành lập liên minh với Bolivar, nhưng Bolivar đã bành trướng thế lực khắp miền Bắc và mạnh hơn nhiều. San Martin đành nhượng bộ và Bolivar nắm quyền tại Lima. Năm 1825, ông đập tan phe Bảo Hoàng đang cố thủ ở Peru Thượng, miền đất ở phương Nam mà sau này được gọi là Bolivia, nhằm tôn vinh ông. Trên đỉnh cao quyền lực, Bolivar ngày càng trở nên chuyên chế và chống lại mọi nỗ lực hạn chế các quyền hiến định của ông. Ông trở thành mục tiêu của các nhà cách mạng Venezuela. Họ muốn rút khỏi Cộng hòa Gran Colombia để trở thành một nước Cộng hòa đúng nghĩa. Năm 1828, Bolivar thoát chết trong một vụ ám sát, nhưng đành phải thoái vị vào năm sau. Độc lập cho Brazil. Phong trào đòi độc lập tại Brazil, thuộc địa của Bồ Đào Nha, lại mang hình thức khác. Năm 1807, nhiếp chính vương John rời Bồ Đào Nha để tránh sự thống trị của Napoleon. Ông đem một nửa số tiền trong quốc khố và 15.000 tùy tùng sang Brazil và lập triều đình lưu vong tại Rio de Janeiro. Nơi này đã trở thành kinh đô nhộn nhịp với dân số trên 100.000 người. Năm 1815, Brazil trở thành một vương quốc, nhưng áp lực đang đè nặng lên John, buộc ông quay về Bồ Đào Nha khi mối đe dọa từ Napoleon không còn nữa. Năm 1821, ông trở về nước theo yêu cầu quyết liệt của chính phủ lập hiến mới ở Bồ Đào Nha, để lại con trai là Pedro làm nhiếp chính. Chính quyền Lisbon quyết định lấy lại quyền thống lĩnh Brazil. Điều này đã thôi thúc người dân Brazil nổi dậy. Họ trung thành với hoàng tử Pedro, nhưng không chịu sự cai trị của Bồ Đào Nha. Pedro đón nhận cuộc khởi nghĩa và tuyên bố Brazil độc lập năm 1822. Một số binh lính Bồ Đào Nha đóng tại Brazil chống đối nền độc lập, nhưng thất bại trước lực lượng Brazil do đô đốc người Anh Lord Cochrane chỉ huy. Anh đã từng hỗ trợ triều đình Bồ Đào Nha lưu vong ở Rio nhằm hai mục đích: gây khó cho Napoleon ở châu Âu và thúc đẩy các lợi ích của chính họ. Lúc này, anh là đối tác kinh doanh chính của Brazil. Sự hậu thuẫn của anh và sự hiện diện của lãnh tụ Pedro, người được dân chúng ủng hộ và tôn làm hoàng đế, là những nhân tố giúp Brazil đứng vững trong khi Cộng hòa Gran Colombia của Bolivia sụp đổ từng mảng. Brazil vươn lên thành quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Cách mạng tại Mexico. Năm 1810, một giáo sĩ công giáo đầy nhiệt huyết tên là Miguel Hidalgo y Costilla đã phát động cuộc nổi dậy chống giai cấp thống trị người Tây Ban Nha. Những người tham gia cuộc nổi dậy này là dân Mexico nghèo, đa số là người châu Mỹ bản địa hoặc người có tổ tiên hợp chủng. Mục đích của Hidalgo là giành độc lập, chấm dứt chế độ nô lệ và sự bóc lột dân bản địa. Những người theo ông đã tấn công các quan chức và địa chủ người Tây Ban Nha, đập phá nhà cửa và làm thiệt mạng nhiều người. Một số Creole giàu có cũng là đối tượng bị tấn công. Hành động này khiến cho những người Mexico gốc Tây Ban Nha đang hậu thuẫn Hidalgo. Bản thân ông cũng là một Creole, quay lại chống đối ông vì lo sợ cho tính mạng và tài sản của họ. Năm 1811, binh lực Tây Ban Nha đánh bại Hidalgo và hành quyết ông. Một giáo sĩ khác, José María Morelos y Pavón, vẫn trung thành với chính nghĩa và tiếp tục đấu tranh cho tới lúc bị bắt và bị hành hình vào năm 1815. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục cho tới năm 1820, khi quốc vương Tây Ban Nha, Ferdinand VII, buộc phải chấp thuận bản hiến pháp hạn chế quyền lực của ông và đặc quyền của giới quyền quý tại những xứ vẫn thuộc đế chế của Tây Ban Nha. Một số Creole ở Mexico quyết định ủng hộ nền độc lập với hy vọng kiểm soát được tình hình và bảo vệ vị thế của họ trong xã hội. Trong số những người thay đổi lập trường, có viên sĩ quan Mexico Agustin de Iturbide, người thực hiện lệnh tiêu diệt lãnh tụ khởi nghĩa Vicente Guerrero, nhưng lại đưa quân gia nhập lực lượng để chống lại phe Bảo Hoàng. Năm 1821, Iturbide kiểm soát Mexico City và tuyên bố Mexico độc lập. Iturbide gây tức tối cho những người từng hy vọng một trật tự mới ở Mexico khi tự xưng hoàng đế vào năm 1822. Bị trục xuất trong cuộc nổi dậy vào năm sau, ông tìm cách trở lại nắm quyền nhưng bị bắt giam và hành hình. Năm 1824, chính phủ lập hiến đã đình hình và Guadalupe Victoria, vị anh hùng cách mạng, được bầu làm tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Mexico. Suốt mấy năm sau đó, các cuộc tranh giành quyền lực xảy ra liên tục. Do bất ổn chính trị và khó khăn tài chính, Brazil đành để mất các lãnh thổ cực Bắc về tay Hoa Kỳ. kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự bành trướng lãnh thổ của Hoa Kỳ từ năm 1800 đến năm 1860. Khi Thomas Jefferson trở thành tổng thống Mỹ năm 1801, sông Mississippi là ranh giới phía tây của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Năm 1960, khi Abraham Lincoln đắc cử tổng thống, đất nước này đã trải khắp chiều ngang của lục địa tới tận Thái Bình Dương. Sự mở mang bờ cõi đã đem lại cho dân Mỹ nhiều nguồn lợi và cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt hai miền Nam Bắc vào tình huống đối lập về vấn đề nô lệ và những miền phía Tây. Bước đầu tiên trong quá trình bành trướng lãnh thổ xảy ra vào năm 1803, khi Jefferson quyết định mua vùng Louisiana của Pháp với giá 15 triệu đô la, bao gồm cả New Orleans và mọi vùng đất ở mạn Tây Mississippi, lên tới thượng nguồn của các phụ lưu nơi dậy Rocky. Mua vùng đất mênh mông này là một lẽ, nhưng nắm quyền sở hữu nó lại là chuyện khác. Dân Mỹ chuyển về miền Tây đã phải tính tới việc tiếp xúc với những bộ tộc địa phương và sự tranh giành của Anh và Tây Ban Nha, những nước đã trả lại Louisiana cho Pháp năm 1800, với điều kiện Pháp không được chuyển nhượng cho nước thứ ba. Năm 1804, Mary Squeder Lewis và William Clark rời cảng Louis đi lên thượng nguồn sông Missouri. Cuộc hành trình này đưa họ tới đầu nguồn của con sông này ở Montana, rồi đến Thái Bình Dương và quay về. Sự giao tiếp của họ với người dân da đỏ miền Tây rất hữu nghị, ôn hòa. Lúc đó, dân da đỏ vẫn chưa xem người da trắng là mối đe dọa cho lãnh thổ của họ. Sacagawea, một phụ nữ bộ tộc Shoshone, đã làm người dẫn đường cho Lewis và Clark. Cả hai trở về Louis năm 1806 sau khi vẽ địa đồ những nơi họ đi qua. Giới thợ săn và buôn bán lông thú nhanh chóng tận dụng địa đồ này. Cùng năm đó, Zebulon Pake thám hiểm sông Ascasat đến tận đầu nguồn sông này ở đoạn Rockies. Năm 1807, ông bị binh lính Tây Ban Nha bắt làm tù binh. Hành động này nhắc nhở rằng nhiều vùng đất phía Tây vẫn còn là những lãnh thổ đang bị tranh chấp. Xung đột năm 1812. Sự căng thẳng giữa Mỹ và Tây Ban Nha vẫn tiếp tục, nhưng thách thức lớn nhất đối với sự bành trướng lãnh thổ của Mỹ lại xuất phát từ đồng minh của Tây Ban Nha, đó là nước Anh. Dân định cư tại thung lũng Ohio đổ lỗi cho các quan chức Anh ở Canada xúi giục Tecumseh, thủ lĩnh bộ tộc Shawnee, tiến hành đánh phá các khu sinh sống của họ. Sự căm phẫn bùng lên khi binh lính Anh lên tàu thuyền của Mỹ, bắt các thủy thủ mà họ cho là những kẻ đào ngũ, đồng thời ngăn thương nhân Mỹ buôn bán với châu Âu, mà lúc đó phần lớn đang nằm dưới quyền thống trị của Napoleon, kẻ thù của nước Anh. Năm 1812, Mỹ tuyên chiến với Anh. Cuộc chiến khốc liệt diễn ra trên vài mặt trận. Năm 1813, Bolivar Paris đánh tan đoàn chiến thuyền của anh trên hồ Erie, mở đường cho lực lượng Mỹ ở Detroit vượt sang Canada và giết chết Dacroset. Năm 1814, quân Anh trả đũa bằng cuộc tấn công Washington DC rồi rút đi, để lại thủ đô này trong cảnh lửa khói mịt mù. Ở miền Nam, Andrew Jackson đập tan cuộc nổi dậy của tộc người Creek do Tecumseh kích động, rồi chiếm Florida của Tây Ban Nha và đánh bại lực lượng Anh tại trận New Orleans vào tháng 1 năm 1815, trước khi hai bên biết được Mỹ và Anh đã ký hòa ước. Xét cho cùng, Mỹ và Anh cùng hòa ước trong cuộc chiến năm 1812, nhưng đây là sự thoái lui nghiêm trọng của các bộ tộc đang chống đối sự định cư của người da trắng ở miền Tây dãy Appalachian. Dân định cư ào ạt tiến về miền Tây bằng đường sông, đường xe lửa và khởi công xây dựng kênh Erie, nối sông Hudson và hồ Erie. Vùng Trung Tây là nơi cư ngụ của dân phương Bắc ủng hộ chế độ lao động tự do. Còn các bang ở hạ lưu sông Ohio gồm những dân phương Nam ủng hộ chế độ nô lệ. Năm 1819, có 11 bang tự do và 11 bang còn duy trì chế độ nô lệ. Tình trạng này dẫn đến sự cân bằng quyền lực tại nghị viện, và tương lai của chế độ nô lệ tùy thuộc vào cách giải quyết vấn đề này tại những bang sắp hình thành nơi mạng Tây của sông Mississippi. Thỏa ước Missouri. Năm 1819, Missouri xin gia nhập liên bang với tư cách là tiểu bang duy trì chế độ nô lệ. Sự kiện này gây nên cuộc tranh luận gay gắt ở nghị viện, dẫn đến sự ra đời của bản thỏa ước Missouri năm 1820. Thỏa ước này duy trì cán cân chính trị bằng cách chấp thuận Maine là tiểu bang tự do để làm đối trọng với tiểu bang Missouri và cấm chế độ nô lệ tại những miền phía Bắc và Tây của bang Missouri, trong khi vẫn để lãnh thổ phía Nam được duy trì chế độ nô lệ. Ví dụ, Arkansas được chấp thuận là tiểu bang có chế độ nô lệ năm 1836 và 10 năm sau, Iowa gia nhập liên bang với tư cách là tiểu bang tự do. Đa số dân Mỹ ủng hộ thỏa ước này. Quan tâm chính của họ không những là sự tự do cho người da đen mà còn cả cơ hội làm ăn cho người da trắng, kể cả những người bị khước từ quyền bầu cử do không có tài sản riêng hoặc không đóng thuế. Những dân định cư đi về miền Tây tìm kiếm sự khởi đầu đều chống đối các hạn chế như vậy. Và những tiểu bang cách xa dãy Appalachian là nơi đầu tiên trao quyền đầu phiếu cho tất cả nam thanh niên da trắng. Người đấu tranh cho phong trào này là anh hùng quân đội Andrew Jackson, người đã rời đảng Cộng Hòa và ra tranh chức tổng thống vào năm 1828 với tư cách là ứng viên của đảng Dân Chủ. Đắc cử tổng thống do sự ủng hộ của cử tri miền Nam và miền Tây, Jackson đã làm vui lòng họ bằng cách ép buộc các tộc người Creek, Choctaw, Chickasaw, Seminole và Cherokee phải chuyển đến Indian Territory, lãnh thổ của dân da đỏ, nay là bang Oklahoma. Nhiều người trong số này là nông dân định cư lâu đời trên mảnh đất đã có hiệp ước bảo đảm cho họ, nhưng lại là miếng đất mà dân định cư da trắng thèm muốn. Năm 1835, khi hầu hết dân Cherokee không chấp thuận hiệp ước mới trưng thu lãnh thổ của họ ở bang Georgia, Jackson đã điều binh lính liên bang đến đuổi họ đi. Hàng ngàn dân Cherokee đã chết trước khi tới lãnh thổ dân da đỏ trên cuộc hành trình được ghi lại là Trail of Tears, con đường nước mắt. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Jackson, dân định cư Hoa Kỳ ở Texas đã liên kết trong cuộc nổi dậy chống Mexico. Tháng 4 năm 1836, một tháng sau khi đại bại tại cứ điểm Alamo ở thành phố San Antonio, quân nổi dậy đã đạt được chiến thắng tại San Jacinto và bắt được Tổng thống Mexico là Antonio López de Santa Anna. Ông bị buộc phải công nhận sự độc lập của vùng Texas. Sự nhượng bộ này lập tức bị người dân Mexico phản đối quyết liệt. Tổng thống Mỹ Jackson chưa muốn trao cho Texas quy chế tiểu bang vì Texas ủng hộ chế độ nô lệ, trong khi Jackson ngại khơi lại vấn đề nhạy cảm này. Mexico vẫn duy trì chủ quyền đối với Texas và chống đối sự sáp nhập của Mỹ. Những diễn biến khác trong thập niên năm 1840 làm vấn đề biên giới miền Tây thêm căng thẳng. Dân di cư ồ ạt đến định cư tại vùng Oregon đang tranh chấp giữa Mỹ và Anh. Vấn đề đó được giải quyết bằng hiệp ước xác định đường biên giới với Canada ở vĩ tuyến 49. Nhưng giải pháp này không áp dụng được giữa Mỹ và Mexico. Từ năm 1821, các thương nhân đã đi từ Missouri tới New Mexico trên tuyến đường sắt Santa Fe Trail và gây dựng được nhiều tài sản cũng như thanh thế tại đó. Nhiều người Mỹ khác đang xâm nhập vùng California của Mexico bằng đường bộ và đường biển. Các nhà bành trướng lãnh thổ lập luận rằng số mệnh đã định của đất nước Hoa Kỳ là thống lĩnh toàn lục địa này từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, bất chấp tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Mexico. Chiến tranh Mexico. Căng thẳng giữa Mỹ và Mexico leo thang vào năm 1845 khi Tổng thống Mỹ James Polk, người bang Tennessee, chủ trương bành trướng lãnh thổ, đạt được sự đồng thuận của nghị viện về việc sáp nhập Texas. Quân lính Mexico và Mỹ đụng độ nhau dọc biên địa này ngay từ đầu năm 1846 và đến tháng 5 năm 1846, Mỹ tuyên bố chiến với Mexico. Mùa hè năm đó, Stephen Kearney đưa quân xuôi theo tuyến đường ở San Francisco đến chiếm New Mexico rồi tiếp tục đến California trợ giúp hải quân Mỹ và tình nguyện quân của John Plowman đập tan sự kháng cự của lực lượng Mexico tại đây. Để buộc Mexico chấp nhận những chiếm cứ này của Mỹ, Tổng thống Polk đưa đạo quân The French Court chỉ huy tới thủ đô Mexico City. Kinh đô này thất thủ năm 1847 sau khi chống trả quyết liệt. Các chính khách sợ rằng Polk sẽ sáp nhập toàn bộ đất nước Mexico rồi lập chế độ nô lệ tại đây. Nhưng hòa ước năm 1848 vẫn giữ nguyên lãnh thổ Mexico từ hạ lưu sông Rio Grande, còn New Mexico, kể cả miền đất mà nay là bang Arizona, California và vùng đất khác ở Tây Nam được nhường cho Mỹ. Cuộc chiến này ngay lập tức đem lại lợi nhuận cho Mỹ khi họ phát hiện vàng ở California trong năm 1848. Tuy nhiên, những lãnh thổ mới chiếm lại gây tranh cãi về vấn đề nô lệ. Hòa ước năm 1850 chấp thuận California là bang tự do, nhưng cho phép New Mexico và Utah thực hiện theo ý dân, nghĩa là hai bang này có quyền duy trì chế độ nô lệ nếu dân chúng chọn quy chế đó. Hình thức quyền lực đại chúng đã gây bất ổn khi áp dụng cho miền mới thành lập ở Kansas vào năm 1854. Thành phần ủng hộ chế độ nô lệ tại đây đã đụng độ với những người chủ trương xóa bỏ như John Brown. Năm 1859, ông chiếm kho vũ khí ở Harper Ferry, Tây Virginia nhằm kích động dân nô lệ nổi dậy, nhưng nỗ lực của ông bất thành. Mặc dù bị tướng Robert Lee đến từ Virginia cắt đứt, nhưng cuộc nổi dậy của Brown đã đẩy sự tranh cãi về chế độ nô lệ lên tới đỉnh điểm. Hai năm sau, tướng Lee từ chức trong binh lực Hoa Kỳ để chỉ huy lực lượng của hợp bang Mỹ mới thành lập, bao gồm các bang miền Nam duy trì nô lệ. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1803, khế ước mua vùng Louisiana đem lại cho Mỹ quyền sở hữu đối với miền đất rộng mênh mông ở mặt tây sông Mississippi thuộc Pháp trước đây. Năm 1812, Mỹ tuyên chiến với Anh, giao chiến nhiều trận với Anh với các bộ tộc da đỏ phản kháng trước khi các xung đột chấm dứt năm 1815. Năm 1819, Tây Ban Nha nhượng miền Florida cho Mỹ để đổi lấy sự công nhận của Mỹ về ranh giới ở miền Tây, khẳng định chủ quyền của Tây Ban Nha đối với vùng Texas, New Mexico, California. Về sau, những lãnh thổ này lại thuộc về Mexico khi nước này giành được độc lập từ Tây Tây Ban Nha năm 1821. Năm 1820, thỏa ước Missouri tạm thời giải quyết vấn đề chế độ nô lệ ở các lãnh thổ miền Tây của Hoa Kỳ. Năm 1836, Texas giành được độc lập từ Mexico. Năm 1845, Mỹ sáp nhập vùng Texas. Năm 1846, Mỹ giải quyết tranh chấp biên giới với Anh về vùng Oregon, nhưng tuyên chiến với Mexico sau khi nhiều cuộc giao tranh nổ ra dọc biên giới Texas và Mexico. Năm 1848, hòa ước Guantánamo-Hidalgo kết thúc chiến tranh Mexico. Theo đó, Mỹ sở hữu Texas, sông Rio Grande và ranh giới giữa Texas và Mexico, còn Mexico chuyển giao New Mexico, California và miền đất khác ở miền Tây Nam cho Mỹ. Năm 1850, thỏa ước 1850 chấp thuận California là tiểu bang tự do, đồng thời cho phép các lãnh thổ khác ở phía Tây được quyền duy trì hoặc bãi bỏ chế độ nô lệ tùy theo ý nguyện của dân chúng. Cuộc săn tìm vàng ở California. Tháng 1 năm 1848, một công nhân tại xưởng dưới chân đồi Sierra Nevada và California tìm thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ có mỏ vàng tại đó. John Suster, chủ xưởng cưa, muốn giữ gìn phát hiện này, nhưng thông tin bị rò rỉ, cơn sốt tìm vàng bùng lên, đưa gần 300.000 người kéo đến California chỉ trong vòng 7 năm sau đó. Trong thời gian này, giới săn tìm vàng đã khai thác được lượng vàng trị giá nửa tỷ đô la. Nhiều người đến đây bằng đường biển, kẻ thì lặn lội theo những đường mòn băng qua sa mạc hoang vu và núi non hiểm trở. Không ít người thất bại, đành về lại quê nhà với hai bàn tay trắng. Những người cố gắng trụ lại, nhưng cũng không giàu lên được, thì quay sang làm các nghề khác như cung cấp thực vật, áo quần, đồ nghề cho dân đào vàng. Một thương nhân tên là Levi Strauss đến San Francisco vào năm 1850, đã tạo dựng sản nghiệp bằng việc sản xuất loại áo quần bảo hộ bằng vải bố và denim, hay còn gọi là vải jean, bán cho công nhân trong các trại khai thác vàng. Không phải mọi người tìm vàng ở California đều là người Mỹ, di dân Trung Quốc cũng đến tìm vàng rồi ở lại đó, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Người Mexico và dân da đỏ cũng tham gia săn tìm vàng, nhưng họ thường bị dân từ các bang khác tới hiếp đáp. Theo luật, để được gia nhập hợp bang Hoa Kỳ, các lãnh thổ phải có 60.000 cư dân, nhiều vùng phải đợi hơn chục năm mới đáp ứng được quy định này. California là trường hợp độc đáo. Năm 1848, dân số tại đây là 14.000 người, nhưng cuộc săn tìm vàng đã đẩy số dân của miền Tây vượt qua mức quy định chỉ trong vòng một năm và giành được quy chế tiểu bang vào năm 1850. Sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu từ năm 1815 đến năm 1871. Cuộc cách mạng Pháp và những cuộc chiến thời Napoleon đã làm chấn động châu Âu đến tận nền móng. Trước khi những biến cố này xảy ra, các quân vương ở châu Âu nắm quyền tối thượng. Nhưng sau đó, không vị vua nào dám xem thường ý nguyện của thần dân. Napoleon nhận thức rõ điều này, nên đã công nhận các quyền của công dân Pháp và luôn tìm sự đồng thuận của họ qua các cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi Napoleon bị hạ bệ, các quân vương châu Âu ra sức duy trì quyền uy tối thượng bằng cách trấn áp các phong trào dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà cai trị nhận thấy nếu không lưu tâm tới chủ nghĩa dân tộc và đưa phong trào này theo hướng có lợi cho họ, chắc chắn họ phải đương đầu với các cuộc nổi dậy và nguy cơ sụp đổ vương triều. Năm 1815, các nước đánh bại Napoleon đã đi đến thỏa thuận tại hội nghị Vienna, được tổ chức để hóa giải dấu ấn của cách mạng Pháp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Áo, Hoàng thân Clement von Metternich, một nhân vật nổi tiếng bảo thủ. Áo phổ Nga, Anh và Pháp đã thành lập Đại Liên minh cùng hành động để trấn áp các cuộc nổi dậy của phe dân tộc chủ nghĩa, vốn luôn đe dọa quyền lợi của họ. Năm 1820, Áo khẳng định uy quyền của mình đối với các tiểu quốc trên lãnh thổ Ý bằng hành động đưa quân tới Naples để đè bẹp các nỗ lực thành lập nền quân chủ lập hiến tại đây. Cùng năm này, phe cấp tiến ở Tây Ban Nha gây áp lực buộc nhà vua chấp thuận bản hiến pháp, nhưng quân Pháp đã can thiệp và khôi phục quyền lực tối thượng cho nhà vua. Nhờ di sản của cách mạng, Pháp vẫn duy trì chính thể quân chủ lập hiến bất chấp nhiều nỗ lực khôi phục vương quyền. Khi vua Charles thứ 10 giải tán viện đại biểu, dân Paris nổi dậy và hạ bệ ông vào năm 1830. Vua Louis Philippe lên kế vị và cam kết tuân thủ hiến pháp. Mặc dù là đối thủ truyền kiếp của nhau, nhưng Anh và Pháp đều theo chính thể quân chủ lập hiến. Điều này khiến cả hai công lập được quan hệ mật thiết với các quân vương truyền chế ở Áo, Phổ và Nga, khiến cho uy lực của khối liên minh do Metternich chủ xướng suy giảm. Bỉ đã tách khỏi sự thống trị của Hà Lan vào thập niên năm 1830 do Anh và Pháp đã ngăn cản các nỗ lực của ba cường quốc kia nhằm phá tan nền độc lập của Bỉ. Các cường quốc, quân chủ chuyên chế đôi khi cũng hậu thuẫn cho những cuộc cách mạng ở nước ngoài, nếu có lợi cho họ. Nga giúp Hy Lạp giành độc lập từ đế chế Ottoman năm 1829. Các nhà dân tộc chủ nghĩa Đức và Ý đã tìm được sự thống nhất và độc lập cho đất nước họ, vốn bị chia cắt thành nhiều vương quốc nhỏ. Các tiểu quốc ở Đức chịu sự thống trị của phụ, còn Áo thống lĩnh các xứ trên lãnh thổ của Italia. Phong trào cấp tiến. Đồng hành với sự phương dậy của chủ nghĩa dân tộc là trào lưu cấp tiến của giới công nhân công nghiệp ở châu Âu. Tại Anh vào năm 1838, họ đưa ra bản hiến chương nhân dân, đòi bãi bỏ các quy định về tài sản đã ngăn cản đông đảo dân nghèo biểu lộ nguyện vọng của họ bằng lá phiếu. Sự chống đối đã khiến cho nghị viện thông qua nhiều cải cách kinh tế trong những năm 1840. Nhưng những nhà cấp tiến như Karl Marx, một người di cư gốc Đức, đã lập luận rằng cuộc cách mạng của giai cấp công nhân chống lại tầng lớp thống trị là điều không thể tránh khỏi. Marx cùng đồng sự của ông là Friedrich Engels kêu gọi công nhân trên toàn thế giới đoàn kết thông qua bản tuyên ngôn cộng sản, ấn hành vào năm 1848. Cùng năm đó, nhiều cuộc cách mạng bùng lên khắp châu Âu. Tại Paris, phe cấp tiến hạ bệ vua Louis Philippe và khôi phục Cộng hòa Pháp. Ở Berlin, phe chống đối yêu cầu Vương Triều Phổ nhường chỗ cho nền Cộng hòa Đức. Tại Vienna, các cuộc biểu tình rầm rộ đã đẩy Metternich lưu vong và đem lại cho dân Áo các quyền hiến định, thúc đẩy những đòi hỏi về độc lập hoặc cải cách hiến pháp ở các nước thuộc đế quốc Áo, trong đó có Ý và Hungary. Các cuộc cách mạng trong năm 1848 suy yếu dần do thiếu sự hậu thuẫn rộng rãi. Tại Pháp, cử tri phản bác các mục tiêu quá cấp tiến của giới công nhân. Họ dựng công sự phòng thủ trên nhiều đường phố của Paris và bầu lên một chính phủ bảo thủ dưới sự lãnh đạo của cháu trai Napoleon là Louis Napoleon, người trở thành hoàng đế nước Pháp vào năm 1852. Khoảng thời gian đó, phong trào cấp tiến ở Áo và Phổ cũng bị đánh bật. Tuy nhiên, do đế quốc Áo suy yếu nhanh, phong trào độc lập ở Ý không bị trấn áp. Năm 1860, Giuseppe Garibaldi, miền Sardinia đã tiến hành cuộc cách mạng ở miền nam của Ý và đặt miền này dưới quyền của vua Victor Emmanuel thứ hai, người đang trị vì Sardinia và phần lớn miền bắc của Ý. Sự thống nhất Ý được hoàn thành vào năm 1870 khi vua Emmanuel thâu tóm các tiểu quốc thuộc giáo hoàng Quang Rome, nơi trở thành kinh đô của nước này. Cùng thời gian này, Bộ trưởng Ngoại giao Phổ Otto von Bismarck thành công trong việc thống nhất nước Đức dưới quyền cai trị của Phổ thông qua công nghiệp hóa và chinh phục. Năm 1864, ông thâu tóm các công quốc ở Schleswig và Holstein từ tay của Đan Mạch. Năm 1866, ông quay sang tấn công đồng minh cũ của Phổ và Áo, chấm dứt sự can thiệp của nước này vào nội tình nước Đức. Năm 1870, Bismarck tiến hành chiến tranh với Pháp và chiêu dụ các tiểu quốc ở miền nam nước Đức tham chiến dưới sự lãnh đạo của Phổ. Vỏn vẹn có vài tuần, quân Đức chiếm Paris, Pháp nhượng vùng Alsace và Lorraine. Năm 1871, nước Đức thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Phổ William thứ nhất, hoàng đế của đế chế Đức thứ hai. Đế chế Đức thứ nhất là đế quốc La Mã thần thánh Holy Roman Empire. Bismarck trở thành thủ tướng. Đại thắng của Bismarck cho thấy chủ nghĩa dân tộc đã có sức công phá rất mạnh và châu Âu sẽ cảm nhận được sức công phá này trong một tương lai không xa. Những niên đại đáng chú ý. Năm 1815, tại hội nghị Vienna, các cường quốc ở châu Âu đạt được thỏa thuận nhằm chống lại sự xâm lấn chính trị và lãnh thổ của Pháp dưới thời của Napoleon và các nhà cách mạng trước đó, cũng như trấn áp các cuộc nổi dậy của phe dân tộc chủ nghĩa ở những nước khác. Năm 1829, Hy Lạp giành được độc lập từ tay của đế chế Ottoman. Năm 1830, Pháp hạ bệ vua Charles thứ 10, khôi phục nền quân chủ lập hiến dưới sự trị vì của vua Louis Philippe, bị tuyên bố độc lập khỏi Hà Lan. Năm 1848, các cuộc cách mạng bùng lên ở Pháp, Phổ, Áo và nhiều nước ở châu Âu khác. Khi phe chống đối đòi truất phế vua chúa hoặc hạn chế quyền lực của họ và thiết lập chính phủ lập hiến, phe cách mạng Pháp xóa bỏ nền quân chủ và tạo lập nền đệ nhị Cộng hòa. Năm 1860, Giuseppe Garibaldi, lãnh đạo cuộc cách mạng ở miền nam của Ý và dọn đường cho sự thống nhất Ý dưới vương quyền của vua Victor Emmanuel thứ hai. Năm 1866, Phổ đánh bại Áo trong cuộc chiến 7 tuần và gia tăng quyền lực đối với các tiểu quốc khác trên lãnh thổ của Đức. Năm 1870, Phổ lãnh đạo các tiểu quốc ở Đức trong chiến tranh Pháp-Phổ và chiếm Paris. Pháp nhượng miền Alsace và Lorraine cho nước chiến thắng theo hòa ước mới ký. Năm 1871, Đức trở thành một đế chế thống nhất dưới sự trị vì của Hoàng đế Phổ, William thứ nhất. Khoasachnói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về Trung Quốc chấm dứt bế quan tòa cảng từ năm 1820 đến năm 1900 ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.